Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731. Chương 731: Đá sơn môn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu vì vậy. Bé gái bắt đầu thi triển tuyệt kỹ, nhưng mà ngày hôm nay thật giống như tuyệt kỹ này có chút hiệu quả không tốt nha. Nàng cũng trên giường đất đánh 3-4 cái lăn. Lão ba làm sao không lên tiếng? Có vấn đề. Bé gái ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp mình lão tử đang nghi ngờ nhìn ngoài cửa sổ. Bé gái theo lão tử ánh mắt đi ngoài cửa sổ nhìn lại. Thấy đại ca cõng túi sách và không có một người đại ca cao ca ca vừa đi vào viện tử. Đi đi, đừng làm rộn, chúng ta tới thích. Hình như là ca ngươi bạn học. Lý Minh đầu mẫu thân đang phòng bếp nấu cơm. Vạn Phong một đi vào phòng lập tức thân thiết nói. Thẩm, ngài khỏe, ta là Lý Minh đầu bạn học. Tới thăm ngài. Lý Minh đầu mẫu thân mặt mũi hiền lành. Ở kinh ngạc sau một chút liền mặt tươi cười nói. Hoan nghênh hoan nghênh, nhà ta Minh đầu cái này còn là lần đầu tiên mang bạn học tới nhà. Trong phòng ngồi. Vạn Phong theo Lý Minh đấu vào buồng trong thời điểm Lý Hữu mới từ giường lò trên dưới đem giày mang lên. Vừa vào nhà Vạn Phong cung cung kính kính. Thúc, ngài khỏe, ta kêu Vạn Phong, tam phân chàng đại đội 42, nhà ngươi Minh đấu bạn học. Tới, ngồi một chút. Vạn Phong cũng không kiểu cách đặt mông liền ngồi ở giường lò dọc theo lên. Nghiêng đầu thấy Lý Hữu con gái nhỏ trợn mắt nhìn hai cái thủy tinh cầu giống vậy ánh mắt tò mò xem. Mình, tiểu muội muội, tên gọi là gì? Không nói cho ngươi. Lý Tiểu Hoa lộn một cái bạch nhãn. Ngươi nói cho ta có thứ tốt. Không nói cho ta cũng chưa có. Lý Tiểu Hoa từ trên xuống dưới xem Vạn Phong. Trừ cái này hàng trong tay ôm một cái phình ra túi sách bên ngoài thật giống như không thấy có thứ. Gì tốt, thứ tốt ở trong bọc sách. Ngươi đem thứ tốt lấy ra ta xem. Ta liền nói cho ta ngươi tên chữ. Nói chắc chắn, dĩ nhiên định đoạt. Tới kéo câu, kéo móc treo cổ nói chuyện chưa tính là cún con. Không đúng, ngươi nói được không đúng. Chúng ta không phải là nói như vậy. Lý Tiểu Hoa quyết miệng. Các ngươi nói được không tính là. Ta đây mới là chánh tông giải thích. Lý Tiểu Hoa thiếu chút nữa đem miệng phiết đến trên ót. Bằng gì ngươi nói chính là chánh tông? Vạn Phong mở ra túi sách từ tầng trên nhất quần áo vải bên trong lật hai cái cầm ra một bộ cô gái. Xuyên được áo bông thường. Phủi mở hỏi bé gái. Xinh đẹp không? Lý Tiểu Hoa ánh mắt quét liền híp thành một kẽ hở. Nước miếng cũng lưu đi ra. Xinh đẹp. Bây giờ có thể nói cho tên ta chứ? Nói cho ta nó chính là ngươi. Lý Tiểu Hoa, Lý Tiểu Hoa, ba người đặt tên trình độ có thể không trách nha. Lý Hữu đang ngồi một bên nằm súng. Vạn Phong đem quần áo ném cho Lý Tiểu Hoa. Tiếp theo lại lấy ra một bộ. Cái này bộ xinh đẹp không? Cũng tốt xem, đều tốt xem. Quản ta kêu ca, nó cũng là ngươi. Quần áo hoa trước mặt. Tiểu nha đầu lập trường sớm đã không có. Đừng nói kêu ca chính là để cho cha nàng cũng biết không chút do dự. Ca, ngoan, cho ngươi. Lý Tiểu Hoa ôm quần áo trên người khoa tay múa chân. Từ đuổi bé gái mở đầu. Cái kế tiếp chính là Lý Hữu. Vạn Phong từ trong bọc sách hoa hoa đi bên ngoài móc đồ. Đem Lý Hữu cũng xem ngu. 4 chai rượu. 4 bình đồ hộp, 4 cây thuốc còn có 4 túi điểm tâm. Lý Thúc, đây là cho ngài, cái này còn có một đôi giày da. Ngài thử một chút, xem hợp chân không? Không hợp chân cầm đi đổi. Vậy làm sao đưa lễ còn có đưa giày da? Lý Hữu rất không hiểu. Tiểu tử này túi xách nhìn cũng không lớn nha. Làm mau có thể móc ra nhiều đồ như vậy? Đây là cho hai vị đệ đệ. Đây là cho thẩm, thẩm cái này liền chỉ có thể tự làm. Lý Hữu cảm giác bản thân có cần phải nói bảo. Những thứ này cái này xài hết bao nhiêu tiền nha? Ta nói, Minh đấu bạn học, ngươi tên gì? ta kêu Vạn Phong, kêu ta Tiểu Vạn là được. Ta nói Tiểu Vạn, mặc dù ngươi là Minh Đấu bạn học, nhưng mà chúng ta không quen không biết. Ngươi mua nhiều đồ như vậy chúng ta cũng không dám thu. Lý Hữu nói rất có đạo lý. Hai bên không quen không biết. Chỉ là cái ngày thứ nhất gặp mặt bạn học. Ngươi cái này mua nhiều như vậy lễ vật. Người bất kỳ trong lòng cũng phạm thảo luận. Ha ha, Lý Thúc, cũng không thể nói không quen không biết. Ta ở Tam Phân Tràng đại đội 42 liền nghe nói qua ngài ở trên giang hồ truyền thuyết. Ta đối với ngài kính ngưỡng nhưng mà giống như đào đào nước sông liên miên bất tuyệt. Ta còn có truyền thuyết, Lý Hữu mộng so, ta sao không biết mình còn có truyền thuyết đâu. 5 năm trước ngài ở Thủy Triều một người chọn Thủy Triều khi nam phách nữ giao dịch 3 roi. Chuyện này có chứ? Lý Hữu gật đầu. Chuyện này thật là có. Lần đó đến Thủy Triều đi làm việc. Thủy Triều làm trùm giao dịch 3 roi tìm hắn phiền toái. Bị hắn khều một cái 5 đánh ngã. Chẳng qua là chuyện này ở Tiểu Ngô gia đều không mấy người biết. Thằng nhóc này là làm sao biết? Vạn Phong là làm sao biết? Vạn Phong dĩ nhiên biết. Đời trước hắn đi theo Lý Hữu học nghệ thời điểm. Lý Hữu tự nói, 3 năm trước, Phú Lạp Nhĩ Cơ Hà Bính Tử mang 10 mấy người đến nhà ngươi đến tìm ngươi so tài. Ngay tại ngươi quyền tràng bên trong, ngươi khều một cái 7 chọn Hà Bính Tử. Hàng này tại chỗ bái ngài làm thầy chuyện này có chứ? Nói đến đây chuyện Lý Hữu mặt có đắc ý. Phú Lạp Nhĩ Cơ ở Tiểu Ngô gia thượng du bờ sông. Hà Bính Tử lần đó mang 17 người trên danh nghĩa là so tài. Thật ra thì chính là tới phá quán. Nếu không vậy không thể xuất hiện vừa động thủ đối phương liền đi lên 7 người cục diện. Chỉ 2 cái đối mặt, 7 người toàn bộ đánh ngã. Hà Bính Tử tại chỗ liền bái ông ta làm thầy. Bây giờ còn thường xuyên tới đây học nghề. Còn có năm ngoái, Tiểu Vạn, những chuyện này chỉ có thể nói minh ngươi biết ta một ít chuyện. Cái này không đại biểu chúng ta có liên hệ gì chứ. Hình như là có chuyện như vậy mà. Vạn Phong chính là biết Lý Hữu nhiều hơn nữa câu chuyện cũng không thể chứng minh hai bên có liên. Hệ gì, Lý Thúc, mang ta đến ngươi quyền tràng đi một chuyến thế nào? Nói không chừng chúng ta thì có hôn có cố. Lý Hữu không biết Vạn Phong nói lên đến quyền tràng làm gì, bất quá lại không có phản đối đứng dậy liền hướng phòng đi ra ngoài. Vạn Phong đi theo Lý Hữu đi tới đê sông xuống trong rừng cây nhỏ. Lý Hữu quyền tràng ở nơi này trong rừng cây, đứng ở quyền tràng bên trong. Vạn Phong hoạt động tay chân một chút, sau đó ở Lý Hữu dưới ánh mắt kinh ngạc đánh một chuyến cửu chuyển uyên ương liên hoàn cước. Vạn Phong từ nhớ lại quyền pháp này đến ngày hôm nay cũng là không gián đoạn luyện hơn 3 năm. Chiêu thức đánh được thuần thục, động tác giãn ra, đinh, đạp, rẽ, điểm, khuyết, sai, đạp, nghiền 8 giờ đá pháp chính xác tiêu chuẩn, trung quy trung củ, một bộ võ chuyến tử đánh xong. Vạn Phong hướng về phía Lý Hữu liền ôm quyền, Lý Thúc. Lúc này ngươi chẳng lẽ nói sau chúng ta không quen không biết liền chứ? Tiểu Vạn, ngươi chuyến này tử là học của ai? Đây là ta đá sơn môn cước pháp nha. Giống nhau như đúc cước pháp. Nói nhảm, cũng không giống nhau như đúc sao? Chính là theo ngươi học. Đây là ta ở ta nhà ông ngoại đọc sách thời điểm. Theo một cái địa phương họ Trương người học. Hắn nói hắn quê quán đã từng là bước lên phong. Hậu kỳ qua cửa đông thời điểm đến Bột Hải, hắn nói hắn quê quán ngay tại Thiếu Thất Sơn Hạ ở. Vậy một mảnh tất cả đều là luyện đâm chân, không có biện pháp, vì tròn láo, Trương Nghiễm Phổ cũng chỉ tốt đổi luyện đâm chân. Dù sao Lý Hữu vậy biết, Lý Hữu vỗ đùi, vậy thì đúng rồi, ta nói ngươi làm sao biết chúng ta đâm chân đâu. Như thế nói ngươi vậy ta đá sơn môn đệ tử nha. Đá sơn môn, danh tự này có chút làm cho người im lặng. Sơn môn là tùy tiện đá được sao? Đá người ta sơn môn cái này chắc chắn không phải tự tìm cái chết.